Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 309. Dốc hết vốn liếng, đòn sát thủ. Dâu dê lão giả lợi dụng thân là phe tấn công ưu thế, điều động ba vị người đi theo tầng tầng tạo áp lực. Rốt cục bức ra Âu Dương Tĩnh ba vị đồng đội. Nhưng hắn cũng không thỏa mãn, hắn còn muốn tiếp tục tạo áp lực, đem cái kia chưa từng hiện thân người thi pháp cũng bước đi ra. Bất quá, dâu dê lão giả biết, dùng phe mình cái kia ba vị người đi theo thực lực, có thể khiến đối diện ba vị luân hồi giả hiện thân phòng thủ, đã là cực hạn, thậm chí nếu như đối phương cái kia dám ở luân hồi điện mở hậu cung bựa nam, không để ý khả năng giấu ở trong loạn quân, tùy tiện đánh lén phe mình luân hồi giả, mang theo hắn ba cái đồng đội kiêm hậu cung mỹ nhân bên dưới thành đánh phản kích. Chỉ cần một vòng thế công, phe mình ba cái người đi theo, trong nháy mắt liền biết chướng, chỉ bằng vào hiện tại áp lực, còn xa xa không đủ để bước ra người làm phép kia. Dâu dê lão giả nhíu mày, nhẹ giọng tự nói, xem ra, đến hạ điểm vốn gốc. Yên lặng một lát, hắn bên tai lại một lần vang lên một lần ngắn gọn hùng hồn giọng nam. Tốt, dâu dê lão giả mỉm cười, run tay đánh ra một làn khói tiêu xài. Oanh nổ tung, nổ thành một cái đầu sói hình dạng. Ô thê lương tiếng kèn bên trong, một nhánh màu đen quân đoàn từ một tòa trong đại doanh mở ra, hướng về chiến trường hối hả mà đến. Chi này màu đen quân đoàn, toàn viên người khoác tam trọc áo giáp tầng bên trong giáp da, trung tầng tỏa giáp, ngoại tầng màu đen bước người giáp, từng cái đỉnh đầu kiên nón trụ, che mặt màu đen mặt nạ, cái cổ đeo sắt hộ, lưng đeo hai cái hậu bối loan đao, mang trường cung, ống tên, cầm trong tay một mặt áo khoác da trâu, so sắt thép còn cứng rắn hơn sắt hoa gỗ khiên tròn. Chỉ một phó bước người giáp, trọng lượng liền tại nặng 35 kg khoảng chừng. Toàn thân trang bị cộng lại, trọng lượng không xuống 60 kg. Cho dù gánh vác như thế nặng nề, chi này số người chỉ có 1.600 người màu đen quân đoàn, vẫn người người bước đi như bay, bắt đầu chạy nhanh hơn tuấn mã, lại chạy vội thời điểm, trận hình không loạn chút nào, một mực duy trì hoành bình dọc theo chỉnh tề đội hình sát cánh nhau. Đúng là thảo nguyên luân hồi giả đội ngũ dưới trướng, tinh nhuệ nhất, kim trướng lang quân. Chi này kim trướng lang quân, người người đều là dùng thảo nguyên trong bộ tộc, tam tinh trở lên cường đại chiến sĩ, thậm chí tứ tinh cấp thủ lĩnh bộ tộc, thậm chí ngũ tinh sơ giai truyền kỳ cường giả hiến tế mà đến. Thảo nguyên bộ tộc, cường giả vi tôn, cho dù là nghiêu đầu nhân loại này trời sinh tính thuần phác, không thích xâm lược chủng tộc, vì cam đoan tộc nhân sinh tồn, vì từ ta bảo vệ, thủ lĩnh bộ tộc cũng nhất định phải từ mạnh nhất chiến sĩ hoặc là sa mần tới đảm nhiệm. Bởi vậy tại trên thảo nguyên, phàm là mấy ngàn người bộ lạc, cơ bản đều sẽ có một cái tứ tinh cấp bộ lạc thủ lĩnh. Mà vạn người trở lên đại bộ lạc, cơ bản đều là có tứ tinh trung giai, thậm chí tứ tinh cao giai thực lực bộ lạc thủ lĩnh. Một số người khẩu mấy vạn, nổi bật nó mạnh mẽ bộ lạc, tỉ như phù nụ na xuất thân gió lốc bộ lạc, hắn bộ lạc thủ lĩnh cũng chính là phụ thân của phù lôi nhã, càng là một vị ngũ tinh sơ giai gió lốc kỵ sĩ truyền kỳ cường giả. Nhưng mà cho dù là có truyền kỳ cường giả trấn giữ đại bộ lạc, cũng ngăn không được có được hai vị ngũ tinh cao giai, hai vị ngũ tinh trung giai, một vị ngũ tinh sơ giai luân hồi quân đoàn xâm nhập. Cho nên thảo nguyên luân hồi giả đội ngũ rất là bắt mấy cái tứ tinh cao giai bộ lạc thủ lĩnh, thậm chí ngũ tinh sơ giai truyền kỳ cường giả dùng để hiến tế. Ngũ tinh sơ giai cường giả thi thể chỉ có thể đổi lấy tứ tinh cao giai chiến sĩ, nhưng nếu như là dùng còn sống ngũ tinh sơ giai cường giả hiến tế, thì có thể không bớt khấu trừ gọi ngũ tinh sơ giai cường giả. Bởi vậy, Thảo Nguyên Luân Hồi Giả Quân Đoàn, trong 3 tháng này, hết thảy triệu hoán đến 3 vị tứ tinh cao giai, 1 vị ngũ tinh sơ giai. Này 1600 kim chướng lang quân chính phó thống soái, liền đúng là từ vị kia ngũ tinh sơ giai, cùng với 1 vị mạnh nhất tứ tinh cao giai đảm nhiệm chính phó thống soái trở xuống, 2 cái thiên phu trưởng cũng đều là tứ tinh cao giai thực lực, 16 cái bách phu trưởng bên trong có 7 cái tứ tinh trung giai, 9 cái tứ tinh sơ giai, 160 cái thập phu trưởng đều là tam tinh cấp trong chiến sĩ người mạnh nhất, tùy ý một cái bình thường tiểu binh cũng đều có tam tinh cấp trình độ. Đương nhiên, tiểu binh cũng tốt, thống soái cũng được, những này triệu hoán mà đến chiến sĩ cũng chỉ là có được cùng riêng phần mình tinh cấp tương xứng thể phách, lực lượng, tốc độ, phản ứng, cùng với bọn hắn kiếp trước chiến đấu kỹ năng có nhiều một chút xa trường bên trên lịch luyện ra được chiến trận võ kỹ. Trừ cái đó ra, liền cũng không có cái gì năng lực đặc thù, cho dù là cái kia nghiêm một bộ 2 vị thống soái, cũng chính là tiễn thuật kinh người, võ kỹ lăng lệ, thể phách, lực lượng dị thường cường hãn, sức chịu đựng kéo dài giống như không biết mệt mỏi cỗ máy chiến tranh. Phản ứng thần tốc, có thể đem ngàn cân cung lực cường cung, chính diện phóng ra mà đến kình tiễn, từ mũi tên đến cuối vũ, một đao bổ ra thành đều đều 2 mảnh. Được, a, này đã vô cùng lợi hại. Đáng tiếc là, trừ cái đó ra, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì đặc dị năng lực. Mà Thảo Nguyên Luân Hồi Giả chinh chiến không ngừng, cũng không rảnh rỗi đi dạy bảo bồi dưỡng bọn hắn năng lực đặc thù, chỉ có thể để bọn hắn trong chiến tranh tự động tôi luyện. 3 tháng xuống tới, bởi vì lấy môi trường tự nhiên nguyên nhân, vị kia ngũ tinh sơ giai lang quân chính soái cũng là tự động mở ra lực lượng nguyên tố, có thể còn lại chiến sĩ lại vẫn chưa có bất kỳ mở ra lực lượng nguyên tố dấu hiệu. Nhưng Thảo Nguyên Luân Hồi Giả tiểu đội đối với cái này cũng không ngại, bọn hắn tin tưởng, này 1600 trang bị hoàn mỹ, toàn viên tam tinh trở lên, có được 9 vị tứ tinh sơ giai, 7 vị tứ tinh trung giai, 3 vị tứ tinh cao giai, 1 vị ngũ tinh sơ giai cường giả lang quân, chỉ bằng vào bọn hắn một đời trước kỹ nghệ, liền đã đủ để quét ngang hết thảy. Chi này kim chướng lang quân chính là Thảo Nguyên Luân Hồi Giả đội ngũ vốn gốc, đòn sát thủ. Hiện tại vì bước ra đối phương tiểu đội người thi pháp, dâu dê lão giả hướng về phía đại lão xin chỉ thị, thu hoạch được phê chuẩn về sau, rốt cục phái ra chi này cường hãn quân đoàn. Nhìn xem kim chướng lang quân tại 2 vị chính phó thống soái dẫn đầu dưới, dùng không hề loạn lên chút nào trận hình, nhanh hơn tuấn mã tốc độ đi đến chiến trường, dâu dê lão giả không khỏi đắc ý vuốt vuốt sợi râu, tự nói, dùng này 1600 lang quân thực lực, thẳng nếu là ở trên đất bằng tao ngộ, nếu rơi vào tay lang quân tứ phía vây khốn, cho dù là thủ đoạn phong phú luân hồi giả, dù cho có ngũ tinh sơ giai, thậm chí ngũ tinh trung giai thực lực, sợ rằng cũng phải gãy kích trầm xa. Hắn ngắm nhìn trong hạp cốc, quen thành phía trên, cái kia 4 vị quần áo hoa lệ, trang bị hào hoa xa xỉ luân hồi giả, nói khẽ, nếu như các ngươi không có đặc biệt xuất sắc bản lĩnh, chỉ sợ không cần chúng ta tự mình động thủ, lang quân liền có thể đưa ngươi nhóm cửa ải công phá. Sói đến đấy, các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Sói đến đấy. Lang quân còn chưa tiến vào hẻm núi, Âu Dương Tĩnh liền đã nghe đến cái kia giống như thiết kỵ rong ruổi tiếng nổ vang rền. Dùng lang quân trên người phụ trọng, dùng bọn hắn dày chiến đạp đất lúc bùng nổ kinh lực, khi bọn hắn dùng tuấn mã tốc độ cao tiến vào thời điểm, 1.600 người chạy đến thanh thế, cũng không so một nhánh ngàn người kỵ binh hơi kém. Cái kia như sấm tiếng nổ vang rền, tại bọn hắn đến hẻm núi trước đó, liền đã thủy triều rót vào trong hạp cốc, trùng kích đến quen thành phía trên. Âu Dương Tĩnh ngẩng đầu, híp mắt, nhìn về phía vài trăm mét bên ngoài lối vào thung lũng. Một làn khói long cuồn cuộn mà đến, khói long phía dưới, một nhánh toàn viên áo giáp đen quân đội, dùng đao bổ búa trước chỉnh tề trận hình chạy như bay tới. Tiến vào trong hạp cốc, xuôi theo cái kia đạo mộc chiến hào, hướng về quen thành nhanh như gió tiến lên. Cường quân, chưa tiếp chiến, chỉ nhìn một cách đơn thuần chi kia màu đen quân đoàn phía trên. Xôi như khói báo động bừng bừng sát khí. Âu Dương Tĩnh liền biết, Thảo Nguyên quân đoàn đây là dốc hết vốn liếng. Gió Nham, Dê Gia, Aylina, Phù Lôi Nhã, Âu Dương Tĩnh cất giọng hét to. Sĩ quan đoàn, xuất chiến. Âu Dương Tĩnh dưới trướng, chỉ có 500 tam tinh cấp chiến sĩ, đều đặt ở trong quân, đảm nhiệm cơ tầng sĩ quan. Tứ tinh cấp cao giai tướng lĩnh, cũng chỉ có 7 người trong đó còn bao gồm Lữ Linh Khi, Tôn Thượng Hương, Điêu Thuyền, hắn theo 500 tam tinh cấp cơ tầng sĩ quan bên trong. Điều 200 người tạo thành sĩ quan đoàn, từ 7 vị tứ tinh đem cả vạt dẫn, mà sĩ quan đoàn nhiệm vụ chính là tại phòng ngự thời điểm, gánh chịu gian nan nhất đánh nhiệm vụ, đang phản kích thời điểm, đảm nhiệm công kích mũi tên, thương nhận. Hiện tại, Thảo Nguyên quân đoàn phái ra mạnh nhất quân đoàn, Âu Dương Tĩnh cũng cây kim so với cọng dâu, gọi ra chính mình sĩ quan đoàn, mặc dù chỉ là 200 sĩ quan đoàn, cùng với 7 vị cao nhất mới tứ tinh trung giai tướng lĩnh. Cùng Thảo Nguyên quân đoàn cái kia có lấy hàng loạt tứ tinh tướng lĩnh, thậm chí một vị ngũ tinh sơ giai thống soái 1.600 lang quân so sánh. So sánh thực lực có chút đơn bạc đến đáng thương, nhưng Âu Dương Tĩnh tin tưởng, quan quân của hắn đoàn tuyệt đối sẽ không khiến cho hắn thất vọng. Sắt dày trong tiếng vang leng keng, 7 vị toàn thân trọng giáp, giống như từng tôn sắt thép ma tượng tướng lĩnh, nhanh chân leo lên đầu thành. Một trận chiến này, liền Lữ Linh Khi, Tôn Thượng Hương, Điêu Thuyền đều thay đổi cá tính của các nàng quần áo và trang sức, mặc vào thép tinh bản giáp. 7 vị tướng lĩnh sau lưng chính là 200 sĩ quan đoàn thành viên, trên người đều mặc lấy tăng thêm, thêm dày bản giáp, dùng đều là tăng thêm dài hơn vũ khí. Theo 200 sĩ quan đoàn leo lên đầu thành, chiến sĩ thông thường nhóm cấp tốc theo tường thành hai bên có thứ tự lui ra. Sĩ quan đoàn các chiến sĩ thì từng cái bù vị, tiếp quản thành phòng. 7 vị tướng lĩnh thì đi tới Âu Dương Tĩnh chỗ dưới đài cao, chờ đợi hắn ra lệnh. Âu Dương Tĩnh cũng không có gì đặc biệt mệnh lệnh, hắn uy nghiêm ánh mắt từ Lữ Linh Khi, Tôn Thượng Hương, Điêu Thuyền, Gió Nham, Dê Gia, Aylin Na, Phù Nụ Na trên mặt từng cái quét qua, trong miệng chỉ phun ra một chữ: giết. Keng, 7 vị tướng lĩnh tay giáp đánh giáp ngực, đồng thời đối Âu Dương Tĩnh nặng nề khấu đầu, sau đó kéo xuống mặt nạ, che khuất khuôn mặt, rời đi dưới đài cao, phân tán đến 7 cái lỗ châu mai trước. Rầm rầm rầm, phía dưới, lang quân ầm ầm như sấm tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tuy có mộc chiến hào trần nhà che lấp, không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, nhưng trên thành Âu Dương Tĩnh đám người đều cảm ứng được cái kia như bài sơn đảo hải, đập vào mặt bàng bạc sát khí. Nhưng mà, đối mặt này bàng bạc mãnh liệt sát khí, trên thành sĩ quan đoàn các chiến sĩ, ánh mắt không có chút rung động nào, mặt nạ dưới khuôn mặt cũng không biến sắc chút nào. Bọn hắn đều đâu vào đấy sửa sang lấy trang bị, đối sắp đánh tới mạnh mẽ quân địch nhìn như không thấy. Các tướng lĩnh càng là không chút hoang mang. Điêu Thuyền đem song chùy đặt ở bên chân, chậm rãi đem một đầu cuộn tại trên lưng, trải rộng mũi nhọn chín tiết trường tiên cởi xuống. Lữ Linh khi một tay cầm lá chắn, một tay cầm kiếm, mặt không thay đổi nhìn thẳng phía trước. Tôn Thượng Hương tay sắn nhật nguyệt càn khôn vòng, đánh giá dưới thành Kim Luân Pháp Vương, suy nghĩ có hay không phải bay lên một vòng, đem hắn thủ cấp chém xuống, tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Hoa Tư võ sĩ gió nham cúi đầu, kiểm tra bộ trên cánh tay xích sắt một đầu, liên tiếp hai cái tạo hình dữ tợn, đầu đao như búa đoản đao, hắn đi theo Đinh Giải học đao. Chẳng những học được cuồng giã đao pháp, còn mở ra lực lượng nguyên tố, nắm giữ gió cùng hỏa hai loại nguyên tố. Hắn này hai cái đoản đao, chính là dùng huyền thiết, hàn thiết, tinh kim làm chất liệu, chiếu vào Đinh Giải hỗn độn xong nhận tướng thức chế tạo. Phía trên trải rộng huyền ảo phù văn, có gan đáp tự thân vì hắn bám vào gió, hỏa hai loại phù văn, này hai cái đao. Đã đạt đến tứ tinh cấp đạo cụ, Aelina, Phù Lôi Nhã đột phá tứ tinh cấp về sau, các nàng dùng trường cung, đã thăng cấp thành cung lực 1400 cân thép chiều dài cánh tay cung. Khom lưng vừa to vừa dài, thậm chí có khả năng trực tiếp làm côn sắt dùng, mà các nàng sử dụng mũi tên, cũng là gan đáp luyện chế phụ ma tiễn, có phá giáp tiễn. Nổ tung tiễn, hàn băng tiễn, chua thực tiễn chờ nhiều loại đặc hiệu mũi tên. Giờ phút này, các nàng liền tải cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra trong túi đựng tên phụ ma tiễn. Chỉ nhớ đủ loại phụ ma tiễn sắp hàng trình tự, để trong chiến đấu không cần nghĩ ngợi. Tùy tiện rút ra chính mình phải dùng cái kia một mũi tên. Lão Nghiêu dê ra cảnh giới, cũng không lớn bao nhiêu đột phá. Nhưng ở đi theo gan đáp học tập sau một thời gian ngắn, hắn đối gió cùng lực lượng của đại địa, nắm giữ được càng thêm tinh túy. Vũ khí của hắn cũng đổi thành một cây pháp trượng, một cây như lang nha bổng thật lớn pháp trượng. Hiển nhiên, hắn còn đi theo gan đáp học một chút đặc biệt kỹ nghệ. Rầm rầm rầm, như sấm sét tiếng bước chân càng ngày càng gần. Liền trên thành chư tướng ai vào chỗ nấy, một lần lại một lần kiểm tra riêng phần mình trang bị lúc. Rốt cục, 20 cái một thân áo giáp đen lang quân chiến sĩ. Lao ra mộc chiến hào, xuất hiện trên thành chư tướng tầm mắt ở trong. Liền tại bọn hắn xuất hiện trong chớp mắt ấy, 20 vị sĩ quan đoàn bán nhân mã chiến sĩ, đồng thời tay mang 3 mũi tên, cung kéo như trăng tròn. Riêng phần mình nhắm chuẩn một người, phanh bắn ra phá giáp nặng tiễn, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.